xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2808, vui vẻ quả. 42, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát chờ đợi thời gian là dài dằng dặc. Gần nhất những ngày thời gian, đường quả mỗi ngày trừ công tác, nói chuyện phiếm, cùng sở yến trò chuyện, liền là ngồi tại cửa sổ vị trí, nhìn trên bầu trời máy bay xẹt qua vết tích. Hệ thống phát hiện, chỉ cần có máy bay bay qua, dù cho thời gian còn chưa tới ngày đó, đường quả con mắt đều sẽ sáng như vậy một nháy mắt. Thời gian cuối cùng đi vào đường mẫu nói tới, muốn trở về ngày đó. Phía trước mấy ngày, đường quả mời người tới, đem phòng tổng vệ sinh một phen. Mặt khác còn đem một cái khác phòng trống, thật tốt bố trí qua, phong cách là cao cấp lại ấm áp. Tại một ngày trước buổi tối, đường mẫu còn cùng nàng gọi điện thoại, nói là buổi sáng 7 giờ đồng. Hồ chuyến bay, buổi chiều hẳn là có khả năng đến. Vì lẽ đó, đường quả rất sớm đã, đầu tiên là đi mua một con gà, lại mua chút mặt khác thức nhắm, hầm canh gà về sau, đem mặt khác đồ ăn rửa sạch xử lý tốt. Cả buổi trưa, đều vô tâm công tác liền có người gọi điện thoại cho nàng, cùng với phát tin tức nàng đều có chút không quan tâm. Đến trưa, nàng tùy tiện làm một chút cái gì đến ăn. Vì trạng thái tốt một chút nàng còn cố ý ngủ trưa. 3 giờ nàng xuất phát đi sân bay, 3 giờ rưỡi đến, không có một chút không kiên nhẫn chờ ở bên ngoài. Cái này một chút liền chờ đến 8 giờ đêm, dựa theo phía trước đường mẫu cùng nàng nói thời gian, không tối nay, đúng giờ lời nói, hẳn là ở buổi tối 7 giờ đồng hồ đến. Nhưng máy bay bởi vì các loại khách quan tính nguyên nhân muộn chút kia là phi thường bình thường sự tình, nàng vẫn luôn ngồi ở chỗ đó các loại, không có chút nào nôn nóng. Bất chi bất giác 8 giờ qua, đồng hồ đã chỉ hướng 9 giờ. 9 giờ cũng xẹt qua đi, thời gian chạy đến 10 giờ vị trí. Đêm khuya, rạng sáng, đường quả nhìn xem cái kia lúc đầu đi ra quen thuộc người địa phương, trong ánh mắt khó nén thất lạc. Cuối cùng nàng mới nhớ tới đến hỏi nhân viên công tác dạng này sai lầm, vốn không nên là nàng phạm. Cuối cùng nàng hỏi thăm nhân viên công tác đối phương nói cho nàng, nàng đợi ở chuyến bay, đã sớm hạ xuống. Vì lẽ đó, nàng đợi người, hẳn là sẽ không đến. Nàng đón xe về ở địa phương, mới cho đường mẫu phát điện thoại. Mặc dù nàng không nói một lời, hệ thống ngược lại là thấy rõ một chút, nàng hẳn là muốn hỏi một chút đường mẫu, có phải là có chuyện gì hay không trì hoãn. Chỉ là, điện thoại biểu hiện. Bận rộn bên trong, liên tục đánh mấy cái, nàng rốt cuộc không có cách nào tiếp tục. Canh gà đã lạnh thấu, nàng một lần nữa nóng một lần, đem những cái kia sạch sẽ đồ ăn, làm thành nàng cho rằng món ngon nhất bộ dáng. Rạng sáng 2 giờ đồng hồ, nàng ngồi tại bàn ăn bên trên, chậm rãi uống vào canh gà ăn uống. Hệ thống muốn nói điểm gì, nhưng hắn nói cái gì cũng đều không có dùng. Hiện tại túc chủ đại đại, là một kiện hoàn toàn đưa vào, vô cùng đơn giản an ủi, căn bản là vô dụng. Ăn cơm xong về sau, đường quả nằm ngủ. Ngày thứ hai, nàng còn là giống như quá khứ trước kia liền, đầu tiên là nhìn thoáng qua điện thoại, phía trên không có bất kỳ cái gì điện thoại chưa nhận. Sau đó, nàng tiếp tục công việc. Đến buổi chiều, đường quả tiếp vào đường mẫu điện thoại, nhìn xem quen thuộc ghi chú, nàng có chút u ám ánh mắt rốt. Cục phát sáng lên, mụ mụ, xin lỗi a tiểu quả, hôm qua ta không có lên cái kia ban máy bay, bởi vì muội muội của ngươi không cẩn thận đem tay làm bị thương. Muội muội tổn thương trọng sao? Không phải rất nặng, sẽ không ảnh hưởng kéo đàn, liền là tạm thời không thể đụng nước. Nguyên lai là dạng này, ta liền nói mụ mụ làm sao lại vô duyên vô cớ lỡ hẹn, đúng, mụ mụ có phải là muốn đổi chuyến bay? Cách chương,